Đỉnh luyện thần ma, chương 1342, tranh giành đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như, tại thánh hoàng cảnh giới, rất là ít người có thể chạm đến pháp tắc trung kỳ viên mãn cảnh giới. Có thể nói là có, nhưng nó là hiếm như lá mùa thu. Tại cái này thánh vực, chỉ nghe nói duy nhất có một người tại thánh hoàng cảnh đột phá được đến pháp tắc trung kỳ viên mãn cảnh giới. Kia là thánh hoàng bảng đệ nhất cường giả luyện nan cô. Vị thánh hoàng đứng đầu không chỉ là tại băng thiên thánh cung, mà là toàn bộ cái này thánh vực nữa. Truyền thuyết luyện nan cô kia từng cùng thánh đế cường giả giao thủ mà bất bại, thậm chí đánh thắng. Dù cái kia truyền tụng có chút quá, nhưng không thể nào phủ nhận, việc có thể đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành mang lại kinh khủng thực lực cho tu luyện giả, là tất cả thánh hoàng như bọn họ hướng đến cái mục tiêu kia. Như quang thánh vũ hắn đây, như đột phá tử quang pháp tắc trung kỳ viên mãn, như thế hắn có thể sánh ngang với lại luyện nan cô. Cũng như là có thể nhẹ nhàng ra tay đem địch thủ lớn nhất đời hắn đây là ám huyền minh dễ dàng cấp diệt. Ầm ầm, rầm rầm, quang thánh vũ, ngươi muốn làm cái gì? Ám huyền minh giận dữ tột cùng lên tiếng chất vấn. Ám huyền minh không thể nào không giận. Đột nhiên đang trầm ngâm thì cái tên quang thánh vũ kia bỗng nhiên ra tay với lại hắn. Không kịp đề phòng hắn là ăn một cái lỗ nặng, bị đánh bay ra cả vạn dặm. Như quang thánh vũ không thể nào giải thích được vì cái gì đột nhiên ra tay ám toán hắn. Hắn đây sẽ cùng quang thánh vũ không chết không thôi. Cái này mặt mũi, nhất định hắn phải lấy về mới được. Thì ra nguồn cơn chính là tại nơi đây. Quang thánh vũ nhìn chằm chằm hai nha đầu Diệp Vũ Đồng cùng với lại Diệp Vũ Phi. Gật đầu một cái nói. Quang thánh vũ một kích ra tay đánh lén ám huyền minh thành công sau, cũng là không có quan tâm đến ám huyền minh giận dữ đang tại bên kia, mà là đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai tiểu nha đầu Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi. Đặc biệt là Diệp Vũ Đồng, mỗi khi tinh thần của hắn tập trung vào cái này tiểu nha đầu, pháp tắc cảnh giới của hắn bấy lâu nay không động lại dục dịch. Hắn là biết đến, thứ mà làm cho pháp tắc cảnh giới của hắn sao động, chính là cái này nha đầu. Đồng thời, những cái biểu hiện quá mức không được bình thường của ám huyền minh giận cũng là đã có lời giải thích. Tên này là đang muốn giấu hắn về cái đôi này tiểu nha đầu. Pháp tắc có dấu hiệu tiến giai. Hắn đã đem lòng sinh nghi. Cùng với lại thần thái quá mức dị thường của ám huyền minh, quang thánh vũ trong lòng là đang nghĩ ám huyền minh đã tìm được một loại bảo vật gì có thể tăng lên pháp tắc cảnh giới. Loại này bảo vật, có thể là ở gần đây mà thôi. Cũng có thể là ám huyền minh đang che giấu phía sau. Quang thánh vũ hắn suy tính không có sai. Ám huyền minh đang che giấu bảo vật có thể làm cho pháp tắc của hắn tiến giai. Nhưng có khác với suy đoán ban đầu, nó là một vật chết. Thứ mà làm cho pháp tắc của hắn có tinh tiến lại là một đôi tiểu nha đầu bằng xương bằng thịt này. Lần này không tốt. Ám huyền minh nhìn thấy cái này tình cảnh, trong lòng thầm hô không xong. Nhìn thấy biểu tình của quang thánh vũ, ám huyền minh hắn là biết, một kích của quang thánh vũ kia không phải là muốn cùng hắn đánh nhau thêm một lần nữa, mà là muốn biết xem cái hắn đang che giấu sau lưng là cái gì. Giờ đây đã để cho tên kia phát hiện ra sự tồn tại đặc biệt của hai tiểu nha đầu này. Muốn chiếm bọn nó làm của riêng, khá là khó khăn đây. Không có sai, hắn có nhiều biểu hiện không được bình thường như thế kia, là vì tồn tại đặc biệt của hai tiểu nha đầu này. Đánh lùi được quang thánh vũ sau, hắn là có cảm giác ám huyền pháp tắc của mình có một chút dao động, rất có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng là hắn không biết cái này dao động là bắt nguồn từ nơi nào. Thả ra thần niệm, cuối cùng tại nơi xa xăm này, quang thánh vũ hắn cũng đã tìm ra được nguyên nhân đến. Nguồn cơn làm cho pháp tắc cảnh giới của mình dao động chính là hai tiểu nha đầu này. Không phải là cái tiểu nha đầu mặc xiêm y màu đen bên trái vừa phát ra âm thanh kia. Nó mới là nguồn cơn chính làm cho ám huyền pháp tắc của hắn có dấu hiệu tinh tiến. Phát hiện ra cái này, hắn là biết ngay được, đôi này tiểu nữ hài tuyệt đối không phải là bình thường hạng người. Còn đối với hắn mà nói, đôi này tiểu nữ hài là bảo vật. Nó còn chân quý hơn tất cả mọi cái bát giai bảo vật mà hắn đã có trong tay. Thậm chí cả cửu giai bảo vật mà hắn có trong tay cũng như là ám huyền thánh cung đi chăng nữa. IV7S cũng không có giá trị bằng hai cái này tiểu nha đầu. Biết được đến giá trị của chúng nó, hắn rất là muốn đem hai nha đầu này hồi ám huyền thánh cung. Nhưng mà đáng tiếc cái này quang thánh vũ đến cũng quá là nhanh. Làm cho tính toán của hắn có chút xuất nhập. Thế nên tạm thời che giấu đi hai nha đầu này trước cái đã. Đuổi đi quang thánh vũ sau. Sẽ từ từ cùng hai nha đầu này ôn chuyện sau. Chỉ là hành động của hắn có chút thái quá. Đã bị quang thánh vũ nhìn ra sơ hở. Liền bất ngờ ra tay. Thành ra rơi vào cái hoàn cảnh khá là khó xử như hiện nay. Hai vị tiểu bằng hữu, xin giới thiệu một chút. Bản tọa là thánh chủ của Tử Quang Thánh Cung, đồng thời cũng là trung thánh vực đệ nhất cường giả, tên họ Quang Thánh Vũ. Hiện tại ta muốn nhận hai tiểu bằng hữu làm chân truyền đệ tử duy nhất của mình. Cũng là người thừa kế của đệ nhất thế lực trung thánh vực. Không biết hai vị tiểu bằng hữu nghĩ như thế nào? Không có để ý đến bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống của ám huyền minh bên kia. Quang Thánh Vũ đi đến bên cạnh Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người. Cách bọn họ không đến 10 mét khoảng cách. Hết sức là hòa ái cùng thân thiện lên tiếng cùng Diệp Vũ Đồng hai người thương lượng nói. Cái kia bộ dáng của Quang Thánh Vũ hiện tại. Muốn bao nhiêu hòa ái sẽ có bấy nhiêu hòa ái. Muốn bao nhiêu hiền lành sẽ có bấy nhiêu hiền lành. So với lại bộ dáng hung thần ác sát khi cùng ám huyền minh nói chuyện. Là khác xa một trời một vực. Như tu luyện giả của thánh vực có mặt tại nơi đây. Nhìn cái này Quang Thánh Vũ có biểu hiện như hiện tại, bọn họ trong mắt cũng sẽ là rơi xuống đất. Không có ai sẽ đi tin tưởng một tôn đại ma đầu hở một chút là đồ thành diệt tộc. Gương mặt luôn tràn đầy sát khí túc mục. Chẳng có người nào dám lại gần. Lại có thể nở ra một nụ cười thân thiện đến như thế này. Đây hoàn toàn là không có khả năng. Đáng tiếc tại nơi này, ngoài đối thủ một mất một còn của Quang Thánh Vũ là ám huyền minh giận kia ra, là không có ai có thể nhìn thấy được đến. Quang Thánh Vũ hiện tại cũng khá là khổ sở. Không có ai biết, trong lòng của hắn hiện tại là không có sung sướng gì cho cam. Từ trước đến nay, chưa có bao giờ thể hiện ra được bên ngoài hỉ nộ hắn. Đối với lại cười tươi chân thành như thế này, đây là vô cùng làm khó cho hắn. Phải là vô cùng vất vả. Hắn mới làm được như thế này đến. Nó còn mệt hơn nhiều đánh với lại ám huyền minh một năm thời gian qua nữa. Nhưng là không có cách. Chỉ cần đem hai tiểu nha đầu này thu vào trong tay. Mọi hy sinh của hắn đều là đáng giá cả. Vẫn còn một cách nữa. Kia là hắn liền cưỡng ép hai tiểu nha đầu này nhận hắn là sư tôn. Hay là nghĩa phụ cái gì đại loại cũng được. Nhưng mà cách này không được thực tế cho lắm. Hai nha đầu này nhìn qua thần thái không phải là dạng gì hiền lành chủ. Ánh mắt cao ngạo cùng khinh thường thoát ra từ tận xương cốt kia. Không phải là bình thường tiểu nha đầu khác có thể có được. Hộ thân thánh giáp trên người của bọn chúng tuy chỉ là hạ phẩm thánh khí. Nhưng nó là hàng cao nhất trong số những món hạ phẩm thánh khí hộ giáp hiện hành rồi. Lực lượng phòng ngự kia hắn nhìn qua cũng không có kém hơn hai ức tòa thế giới chi lực. Nó là vứt bỏ khá xa so với lại hạ phẩm thánh khí mà Tử Quang Thánh Cung bọn họ có được. Nhất là thủ pháp chế tạo ra nó. Những cái phù văn khác trên hai cái này hộ giáp. Cũng là làm cho tim của hắn đập nhanh. Nên hắn có thể kết luận. Hai tiểu nha đầu này thân phận tuyệt đối không có đơn giản. Thấp nhất cũng là cửu tinh thế lực xuất thân. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.